không xứng, chương 48, gocchuyenaudio.com. Bất ngờ thật nhưng có hơi quá, khiến cho một người có thể diễn xuất như cô nhất thời không thể vui mừng nổi. Một lúc sau, cô như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại nhìn Tết và Quân Quân. Hai người kết bè, Tết xấu hổ cười, Quân Quân thì lại quay sang xem thường, bước tới thì thầm bên tai cô. Người trong kia làm sao bây giờ? Sao cậu không chịu nói sớm cho mình biết? Tối nay Trầm Khánh Khánh vốn đang khẩn trương cũng rất rối bời, trên đường tới đây chỉ nghĩ tối nay nên nói những gì, nên có vẻ mặt gì, nhưng đều bị sự xuất hiện của chữ Mạt Ly làm xáo trộn. Trầm Khánh Khánh bất giác nhìn vào bên trong, người bên trông đúng lúc ngẩng đầu nhìn sang bên này, khi tầm mắt giao nhau, cả hai đều sững sờ. Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp thu tầm mắt đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của chữ Mạt Ly ở phía sau vang lên, còn mang theo chút mỉa mai. Xem ra là tôi tính sai, em quả thật không định mời tôi. Bả vai Trầm Khánh Khánh đã cứng ngắc lại càng cứng ngắc thêm, có cảm giác như hết đường chối cãi, nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích, cô cũng không định trước mặt nhiều người như vậy giải thích cái gì, không khí ở đây có phần quỷ dị, nếu kế hoạch mà cô sắp xếp đều biến thành bọt biển, thế thì đi bước nào tính bước đó vậy? Trầm Khánh Khánh lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại đối mặt với người khiến cô rất bất ngờ nhưng lại là khách không mời mà đến, sắc mặt Hoàng đế đại nhân vừa mới hòa nhã vui vẻ bỗng nở nụ cười như có như không. Người tới là khách tôi đương nhiên sẽ hoan nghênh. Chữ Mạt Ly nheo mắt cười như không cười cũng chả thèm nói một câu. Trầm Khánh Khánh cho rằng tiếp theo của anh sẽ ngạo mạn xoay người bỏ đi, cũng không ngờ người này quả là khó đoán, tùy ý nhún nhún vai, lướt qua người cô trực tiếp đi vào trong. Anh vừa đi vào, dường như người ở trong đồng thời đứng lên. Trầm Khánh Khánh đầu óc hơi có men say, bị chấn động đến mức vô cùng tỉnh táo, sau đó nhanh chân bước theo. Bình thường chữ Mạt Ly thích dùng khí thế áp đảo người khác, hơn nữa không lúc nào không làm như vậy, cho nên đa số thời điểm khí thế chủ anh hình thành tự nhiên, dù anh giơ tay nhấc chân cũng đều rất lịch sự, nhưng có khi chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho đối phương nảy sinh sợ hãi hoặc là hoảng sợ mà lùi bước. Nhưng hiếm khi anh cố tình gây áp lực cho người khác, vẻ mặt ngạo mạn không chút che giấu đánh giá đối phương, sau đó lộ ra vẻ cũng thường thôi, rồi lại liếc mắt xem thường, cuối cùng nghênh ngang ngồi xuống ghế chủ vị, ví dụ như bây giờ. Không phải lần đầu tiên bị anh ngạo mạo coi khinh, sắc mặt Quý Hàm dù có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều. Trầm Khánh Khánh nhìn thấy chỗ của mình bị chữ Mạt Ly ngồi, biết tâm tình của anh bây giờ không được tốt, đành thầm than một tiếng, cô bước tới trước mặt Quý Hàm, tầm mắt từ cúc áo sơ mi thứ hai chuyển lên bờ môi bạc của anh, lại tiếp tục chuyển lên cái mũi cao ráo, sau đó là đôi mắt tĩnh lặng nhưng lạnh giá. Trong lòng rất bình tĩnh, giống như cô suy đoán, anh đến từ khi nào vậy? Nửa tiếng trước, cô cúi đầu nhìn ly rượu chưa được động tới, giọng nói bình tĩnh cũng như vẻ mặt. Thả lòng chút thích uống gì cứ gọi. Quý Hàm quan sát bộ lễ phục màu trắng trên người cô cũng không bởi vì sự hoa lệ của cô mà kinh ngạc, ngược lại còn nhíu nhíu mày, gương mặt lãnh đạm. Không phải em nói tìm tôi có việc sao? Đừng vội, sinh nhật của tôi xong đã, lát nữa nói sau. Đứng ở đây làm gì, bắt đầu happy time. Music, gocchuyenaudio.com. Quân Quân chạy tới kéo Trầm Khánh Khánh về phía mình, mắt nhìn Quý Hàm không thân thiện mấy. Thoải mái đi, Quý Hàm trước giờ không thích loại tụ tập này, miễn cưỡng ngồi xuống một lần nữa. Có thể nói những người tới đây tối nay đều là bạn bè tốt nhất của Trầm Khánh Khánh, cô rất nhiều bạn, bạn thân thì không nhiều lắm, nhưng mà loại quan hệ thân thiết này vốn cũng chỉ cầu chất lượng. Có mấy người là nhóm đồng sự đầy mưu trí của cô, có mấy người là bạn tốt trong giới, đa số bọn họ đều hiểu con người Trầm Khánh Khánh, cũng biết cô đã bí mật kết hôn, quan hệ phức tạp với chữ Mạt Ly, đồng thời, miệng bọn họ đều rất kín. Trước mặt là một cái ghế sofa lớn hình tròn, Trầm Khánh Khánh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quý Hàm, lại nhìn sang chữ Mạt Ly đang một mình uống rượu, bên cạnh bọn họ đều có chỗ ngồi trống, thế nhưng cô lại trực tiếp đi đến một góc tối, ngồi bên cạnh Ada, một tiếng banh gõ vào cốc nước đá vang lên. Sau đó nữa trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không có ai làm hành động gì. Không khí vốn đang rất hai thoáng cái đông lạnh thành băng, tẻ ngắt. Quân Quân là người đầu tiên không im lặng nữa, cô bất mãn vỗ vỗ bàn, chỉ vào mặt chữ Mạt Ly nói. Nếu đến đây, thì làm ơn thu hồi lại cái khuôn mặt không có tí nhiệt độ của anh đi, cô lại hướng về phía Quý Hàm hô lên. Còn vị bên kia, không ai nợ anh tiền, rượu ở đây cũng không thu phí. Thẳng thắn là vũ khí có lực sát thương lớn nhất lúc này. Sau khi cô hét lên hai câu, không khí cuối cùng cũng dịu bớt một chút. Mấy người ngồi cạnh chữ Mạt Ly phải chịu trận có vẻ rất sợ hãi, ai cũng không ngờ chữ Hoàng đế lại hạ thấp thân phận cao quý của mình tới tham gia loại party nhỏ như vậy, nghe nói đến cả tiệc chúc mừng sinh nhật hoành tráng vừa xong lúc nãy anh cũng không đi. Hơn nửa ngày, mới có người cố lấy hết can đảm kính rượu chào hỏi với boss của họ, chữ Mạt Ly lịch sự đáp lại cũng không tỏ vẻ xa cách. Bên này mấy người bạn lâu rồi không gặp Trầm Khánh Khánh cũng bắt đầu tán gẫu, rốt cuộc cũng giống với Patty. Nhưng Trầm Khánh Khánh vẫn cảm thấy hơi bất an, cô đang suy nghĩ đến chuyện khác. Quân Quân kề tai nói nhỏ với Trầm Khánh Khánh, này, cậu với Hoàng đế hôm nay định mặc đồ đôi hả? Trầm Khánh Khánh cúi đầu nhìn mình, đột nhiên phát hiện hôm nay cô cả người màu trắng, chữ Mạt Ly cũng là một thân màu trắng, vì thế cô nớ hình như quần áo này là do công ty giúp cô chọn. Công ty, chữ Mạt Ly, hóa ra người đàn ông này đã tính hết mọi thứ. So với bữa tiệc long trọng lúc nãy, Trầm Khánh Khánh cảm thấy đứng đây thoải mái hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều thân quen, không nhất thiết phải tranh nhau chúc rượu, tấm lòng là đủ rồi, dựa vào ghế sofa chơi hoàn tù tì, kể chuyện hài tám nhảm, vui vẻ thoải mái. Nhưng Quý Hàm vẫn đôi chỉ tư thế cô độc kia, ngồi một bên, xoay xoay ly rượu mà không uống, cũng không nói lời nào. Một nhân vật bên cạnh cũng ngồi im không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Trầm Khánh Khánh, nhẫn nại với tiếng huyên náo ở đây, người bên cạnh muốn nói chuyện với anh cũng đều bị lạnh lùng chặn lại. Góc chuyện audio.com, chữ Mạt Ly với dáng vẻ tôi rất đặc biệt, tôi không giống mấy người, biểu dạng tôi cao cao tại thượng, kỳ thật anh vốn không định làm như vậy, hôm nay anh tới chỉ muốn làm một thần dân bình thường tham gia tụ họp, nhưng sau khi tới đây, sau khi nhìn thấy một người nào đó làm cho anh vô cùng chán ghét, nội tâm kiêu ngạo của anh hoàn toàn phát tác, người bên cạnh sợ đến mức không dám nói chuyện. Vì thế, có mặt hai người bất hòa ở đây, chung quy cũng khiến khô người khác cảm thấy mất tự nhiên, mấy người bị kẹp ở chính giữa chạy đi ca át, thế là, nhạc nền cổ điển từ dương cầm trở thành rock. Em, pro sôi động, mọi người nói chuyện không khỏi lớn tiếng hơn. Lúc này chỉ có Tết ngồi bên cạnh chữ Mạt Ly cũng không biết anh ta hồ đồ hay là đêm nay bị cồn tẩy não, anh ta nhìn chữ Mạt Ly ung dung hết nửa ngày, không khỏi hỏi. Mạt Ly, miệng anh làm sao thế? Chữ Mạt Ly quay đầu đi, ánh mắt dưới ngọn đèn hơi tối lại, đến ngay cả vết thương kết vảy ở miệng cũng trở nên diêm dúa hẳn. Bị, cắn, lúc này tiếng nhạc sôi động đúng lúc tắt hẳn, party yên lặng đến quỷ dị. Ánh mắt của Tết hơi mờ mịt, sau đó trừng lớn mắt cứ như bệnh nghẹn hột đào, bị cái gì cắn, con gái. Không phải đâu, phụ nữ, đàn ông biến thái mà bị cấm dục sẽ đi tìm phụ nữ, nhưng có người nào mà lại dám cắn anh ta chứ? Ặc như có sét đánh ngang tai, anh ta hiểu rồi. Anh ta hiểu ra, người thứ hai hiểu ra là người ngồi ở gần anh ta nhất Quý Hàm, sắc mặt của bác sĩ Quý từ xanh chuyển sang tối sầm, ánh mắt từ lạnh lùng biến thành khiếp sợ còn có chút phẫn hận với không thể tin được. Anh phải gắng gượng lắm mới có thể giữ vững tư thế cứng ngắc hiện tại của mình. Mọi người theo phản xạ có điều kiện quay qua nhìn Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh biết chữ Mạt Ly cố ý, tuyệt đối cố ý, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh nhìn Quý Hàm vô cùng nguy hiểm. Trầm Khánh Khánh bình tĩnh nuốt nước bọt, sau đó vẫn thực bình tĩnh hé miệng chuẩn bị lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm miệng của cô để chờ xem cô sẽ nói ra đáp án kinh thiên động địa gì. Nhưng mà cô nói chính là, các cậu vẫn chưa tặng quà cho mình nha. À, đúng rồi, quà của mình này. Quân Quân hai tay dâng món quà lên. Cảm ơn, chị Khánh Khánh, đây là quà của em. Ada thẹn thùng đưa tới một cái túi rất to và tinh xảo. Cảm ơn, thu một vòng, chỉ còn lại hai người cuối cùng không có động tĩnh. Chữ Mạt Ly vẫn là câu nói kia. Đáp án, anh có phiền không vậy? Không biết, vậy không có quà. Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Quân Quân đã nghiêm chỉnh kháng nghị trước. Thế thì không được, đã đến đây thì phải có chút lòng thành. Vậy thế này đi, bên kia có một cây đàn dương cầm, chúng tôi muốn ghê một bản nhạc. Vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc, ngày ấy chữ Mạt Ly bước chân vào ba lĩnh vực đỉnh cao của truyền hình. Một, nổi tiếng không ai có thể bì kịp, đến bây giờ anh vẫn còn rất nhiều fan, bọn họ ái mộ dung mạo hoàn mỹ, mến tài năng kinh thế, mến sự lạnh lùng huyền bí cùng với những màn biểu diễn được xưng là có 102 trong thế kỷ. Thời khắc trên sân khấu cuối cùng của anh là màn biểu diễn tình khúc dương cầm chứa đựng tình cảm sâu nặng nhất. 1. Ba lĩnh vực này bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình và ca hát. Góc chuyện audio.com. Không có tiếng hát, chỉ có tiếng đàn piano vang vọng trong hội trường có sức chứa hàng nghìn người mà không còn một chỗ trống, đó là ca khúc chưa bao giờ được công bố ra bên ngoài, chữ Mạt Ly sáng tác, lúc ấy dưới khán đài lặng ngắt như tờ, như bị đoạt mất hơi thở, nín thở lắng nghe, ai cũng không thể quên tiếng đàn như thật như ảo kia, còn cả người ngồi trước cây đàn dương cầm phảng phất như thần tiên hạ phàm, chữ Mạt Ly. Sau đó thủ khúc này biến mất cùng với sự ẩn lui không báo trước của chữ Mạt Ly, cũng không có ai có thể biểu diễn lại màn diễn khúc không gì sánh bằng này nữa. Thủ khúc này trở thành một truyền thuyết, theo như lời kể thì chữ Mạt Ly chỉ dành tặng nó cho một người, có người nói đó là con gái anh, cũng có người nói anh tặng cho An Thiến, có người còn nói là mẹ của con gái anh, nhiều cách nói đan xen nhau, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy đáp án của đương sự. Nếu bây giờ có thể được thưởng thức đó là dịp may hiếm có, nhưng hưng phấn xong lại lập tức nguội lạnh, lấy tính cách của chữ Mạt Ly mè nhói, anh có thể dễ dàng đồng ý sao? Thế nhưng, ngoài dự kiến của mọi người, chữ Mạt Ly lại tao nhã đặt ly rượu xuống, chỉ đơn giản nói một chữ. Được, nhưng lại ngoài dự kiến của mọi người, câu trả lời vừa thô tra xong, bên kia Trầm Khánh Khánh lại nói. Không cần đâu, quả lớn như vậy, nhận không nổi. Cô nói bằng giọng điệu đùa giỡn, nhưng vẫn làm cho bầu không khí trong bữa tiệc một lần nữa quay về điểm đóng băng, vẻ mặt chữ Mạt Ly giống như mây bay trên bầu trời đêm, cao xa khó lường, dường như không có phản ứng gì, nhưng Tết ngồi bên cạnh anh thở cũng không dám thở. Quân Quân muốn bóp chết Trầm Khánh Khánh, đối với phản ứng của cô vô cùng phẫn hận, Trầm Khánh Khánh né sang một bên, Quân Quân tức giận kéo Trầm Khánh Khánh lại gần. Được lắm, nếu đã như vậy, hôm nay cậu là nhân vật chính, lại nhận của bọn mình nhiều quà như thế, vậy cậu đi biểu diễn cho bọn mình xem đi. Cô ấy tuyệt đối cố ý, Trầm Khánh Khánh nghĩ. Nhược điểm duy nhất của Trầm nữ hoàng chính là ca hát, giọng hát của cô rất hay, thế nhưng hay cũng đâu có dính dáng gì tới nhịp điệu. Đơn giản mà nói, thì chính là ngũ âm không đầy đủ. Nhưng mà, hôm nay cô có chuẩn bị mà đến, vì thế Trầm Khánh Khánh không từ chối, dưới ánh mắt hết hồn của Quân Quân cầm lấy micro, hàng giọng, ra hiệu điều chỉnh ánh đèn, chuẩn bị nhạc đệm, sau đó điều chỉnh hơi thở, nói. Ở đây đều là những người bạn mà tôi thân quen, nhiệt tình, quý mến, tôi không quen nói những lời sáo ngữ, trừ khi đó là lời kịch. Nhưng tôi rất vui vì hôm nay mọi người có mặt ở đây, qua đêm nay, nếu có người hỏi các bạn, trong tình yêu Trầm Khánh Khánh là người như thế nào, tôi hy vọng các bạn sẽ trả lời, cô ấy không tốt, là một người thích tư lợi cho mình. Dưới ánh đèn hơi mờ ảo, mọi người không thấy rõ vẻ mặt của Trầm Khánh Khánh, nhưng đa số đều đoán rằng nhất định hết sức kỳ lạ. Tôi hát không hay, sướng cũng vậy, các bạn sau này không được chê cười. Bài hát này, tặng cho một người. Trầm Khánh Khánh đột nhiên nhỏ giọng, cổ họng hơi nghẹn ngào, cô vội quay đầu đi che giấu, ra hiệu cho dàn nhạc bắt đầu diễn tấu. Khúc nhạc vừa bắt đầu, Trầm Khánh Khánh liền nhắm mắt lại, cô nhất định thật chuyên tâm, trong bóng đêm, hòa theo giai điệu, không để một nốt nhạc nào bị lệch. Đáng tiếc thay, người cùng em đến suốt đường đời lại không phải là anh. Đến ngã rẽ của cuộc đời ta lại vụt tay nhau và mất nhau từ đó. Góc chuyện audio.com, cảm ơn anh vì đã nắm chặt tay em suốt một chặng đường dài. Để em biết được rằng, thì ra trên đời vẫn có thứ gọi là sự dịu dàng kiên cường nhất. 1. Bài hát, đáng tiếc không phải anh, của Lương Tịnh Như, chữ Mạt Ly và Quý Hàm ẩn trong bóng tối, không biết được thần sắc của người nào đáng sợ hơn. Cách chương.